Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ác ma ở bên người. 100 khách sạn bên ngoài, phủ lên kiểu dáng châu Âu cổ điển vàng kim thảm. Từ khách sạn cửa, một đường thật dài thẳng chảy ra khách sạn tiếp tân chỗ. Nghe nói, đầu này thảm có giá trị không nhỏ, là từ Iran nhập khẩu thuần thủ công 34 thảm, chỉ là mảnh đất này thảm giá trị. Liên trọn vẹn có thể tại Hải Thị đổi một tòa 500 bình biệt thự. Nhưng mà, Bách khách sạn lại đem khối này giá trị liên thành thảm trực tiếp cửa hàng tại cửa. Cung cấp khách nhân tùy ý dẫm đạp, quả thực xa xỉ hào khí không thôi. Nghe nói, có không ít minh tinh cùng võng hồng thậm chí sẽ cố ý đi vào Bách khách sạn. Chuyên môn đi vào chương này trên mặt thảm đánh thẻ. Tòa này khách sạn, mảnh đất này thảm. Trở thành Hải Thị nổi danh võng hồng chi địa, nhưng mà chính là dạng này chuyên nghiệp xa xỉ, Bách khách sạn tại nghiệp nội, đã sớm bị quan lên siêu cấp lục tinh cấp khách sạn xưng hào. Cố Trường Phong dẫn khách sạn mấy vị cao quản tự mình nghênh đón. Từ tư đệ đứng ở khách sạn bên trong bàn làm việc chỗ. Có chút thở ra một hơi, trọng yếu như vậy khách nhân, có cố tổng tự mình chiêu đãi. Hẳn là không tới phiên nàng tiến lên phục vụ, bất quá, vô luận như thế nào, đây là của nàng bản chức công việc, vẫn là đến nghiêm túc đối đãi. 10 phút, không hề dài, nhưng mà tất cả mọi người nghiêm trần mà đối đãi. Tại dạng này bầu không khí bên trong, chỉ cảm thấy thời gian tí tách, lấy dây tại tràn đầy tiến hành hành tẩu, ngược lại là lộ ra thời gian vô cùng dài. Rốt cục, không biết qua bao lâu. Chỉ gặp 3 chiếc xa hoa ô tô thẳng tắp lái tới. Chiến trận chi lớn, quả nhiên lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Nhất là ở giữa chiếc kia dài hơn màu đen lâm khẳng xa như biển sâu con cá giống như một đường bơi. Lại, chậm rãi dừng sát ở Bách khách sạn cửa. Như thế vừa mảnh vừa dài xe, từ tư đệ vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tựa như là một cỗ phiên bản thu nhỏ đầu viên đạn xe lửa. Xem xét cũng không phải là người bình thường ngồi lên, từ tư đệ chỉ ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, xuyên thấu qua trong suốt cửa thủy tinh, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài cửa, Cố Trường Phong tự thân lên trước vì bên trong khách nhân mở cửa. Giống như là pha quay chậm, đầu tiên là từ trong cửa nhô ra một đôi giày cao gót màu đỏ. Ngay sau đó là một đầu thon dài gợi cảm cặp đùi đẹp. Không bao lâu. Một đạo xinh đẹp thướt tha thân ảnh chậm rãi nhô ra. Chỉ thấy đối phương thân mang một bộ màu đen thấp ngực lê đất lễ phục. Trên đầu nghiêng nghiêng đeo một đỉnh kiểu Pháp cổ điển mũ dạ. Trên tay mang theo yêu nhã màu đen bao tay. Màu đen viền ren một mực quấn quanh tới cổ tay chỗ. Cả người tựa như là từ cái nào đó cao cấp trên yến hội trực tiếp tới. Nhìn xem không giống như là người bình thường. Giống như là cái nào đó đại minh tinh hoặc là cái nào đó thân phận tôn quý danh viện. Từ tư đệ cách trong suốt cửa sổ thủy tinh xa xa nhìn xem. Khách sạn ngoài cửa tia sáng hơi có chút ám, lại cách một đạo cửa thủy tinh, thấy cũng không rõ ràng. Từ tư đệ mắt nhìn lấy cố tổng đem người mời ra. Chỉ theo bản năng đi ra bàn làm việc, đi đến cửa xoay miệng đón lấy, vừa đứng vững. Đã thấy cố tổng quay đầu đi đến liếc mắt nhìn, không bao lâu, quản lý đại sảnh lập tức hướng phía từ tư đệ vẫy vẫy tay. Từ tư đệ tranh thủ thời gian sải bước đi quá khứ. Chỉ gặp cố tổng khom lưng, tự mình thay vị khách nhân kia đem sau lưng lễ phục váy nhấc lên. Từ tư đệ thoáng qua một cái đi, quản lý đại sảnh liền lập tức xông nàng nói. Nhanh, đi cho khách nhân chỉnh lý tốt lễ phục từ tư đệ lập tức đi tới. Nàng vừa qua khỏi đi lúc, vị khách nhân kia vừa vặn xoay đầu lại, từ tư đệ trong mắt liền xuất hiện một chương xinh đẹp động lòng người mặt. Tại vu cơ, vị kia đỏ đến bạo tạc, bây giờ đã bắt đầu chậm rãi tiến quân Hollywood thị trường cũng tại Hollywood chiếm cứ địa vị nhất. Định nhất đại ảnh hậu vu cơ, từ tư đệ trí nhớ tuy tốt. Có thể ước chừng là đem sở hữu tinh lực toàn bộ dùng tại bài tập bên trên. Đọc sách trí nhớ ngược lại là cực ít, có thể nhận thức lại không được, vô luận là sơ trung cao trung vẫn là đại học, rất nhiều cùng nhiều năm đồng học liền danh tự nàng đều nhớ không rõ. rất nhiều thấy qua mấy lần người ấn tượng cũng không khắc sâu. Thế nhưng là đối với vị này đại minh tinh Vu Cơ, từ tư đệ lại là ký ức khắc sâu. Cũng không phải là nàng che kín toàn bộ hải thị từng cái tiêu chí kiến trúc cỡ lớn áp phích. Mà là, khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên lúc, nàng liền một mực nhớ kỹ người kia, gương mặt kia, từ tư đệ nhìn sang thời điểm, đối phương thật vừa đúng lúc, cũng vừa lúc đem ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đại khái là từ tư đệ dung mạo gây chú ý, đối phương nhàn nhạt lườm nàng một chút, không bao lâu, thu hồi ánh mắt, dừng một chút. Tựa hồ cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, lại quay đầu nhìn thoáng qua, mà lúc này, từ tư đệ đã sớm cúi đầu xuống, nàng lập tức đi tới Vu Cơ sau lưng, từ cố tổng trong tay đem lễ phục váy tiếp tới, cố tổng rút ra không đến, chỉ xông lấy Vu Cơ vươn tay ra, nói, đại minh tinh có thể vào xem bổn tửu điếm, bản điếm vinh hạnh chi cực. Vu Cơ tựa hồ cùng Cố Trường Phong quen biết. Chỉ rất quen đưa tay đưa tới, cùng hắn nắm tay, nói, có thể làm phiền cố tổng tự mình tiếp đãi, là vinh hạnh của ta mới lạc nói, khẽ cười cười, phong tình vạn trùng, lại có loại quốc tế đại minh tinh khí thế cùng uy lệ ở bên trong. Hai người ngắn ngủi hàn huyên sau, Cố Trường Phong xông Vu Cơ làm cái mời động tác, tự mình đem người đưa vào khách sạn, lại không nghĩ. Đã thấy Vu Cơ hướng hắn nhàn nhạt câu môi cười một tiếng. Ra hiệu hắn nhìn về phía trong xe đầu, ngoài miệng nói, cố tổng đừng vội, còn có vị khách nhân. Cố Trường Phong nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Chỉ thuận Vu Cơ ánh mắt hướng phía xe phương vị nhìn lại. Đã thấy trong xe không cái gì động tĩnh, ngược lại là từ trước sau hai chiếc xe bên trong phân biệt ra một đường bảo tiêu. Đem toàn bộ Lâm Khẳng Xa bao bọc vây quanh. Đãi bảo an cùng riêng tư biện pháp cùng nhau làm tốt sau. Lúc này, mới gặp một đôi tỏa sáng dày ra từ trong xe ló ra. Ngay sau đó, từ giữa đầu hững hờ phóng ra tới một đạo Âu phục dày ra thân ảnh. Đối phương vĩ ngạn mà tráng kiện, đồ vét, dày da, nơ, khăn vuông cùng nơi ống tay áo tinh xảo tay áo chụp. Mỗi một chi tiết nhỏ đều phối hợp đến kín kẽ. Phối hợp một thân cắt xén vừa vặn đồ vét, chỉ cảm thấy thương vụ mà nghiêm cần, đem toàn bộ trên thân thành công mà thân phận hiển hách địa vị triển lộ đến nhìn một cái không sót. Gì, đối phương thân cao tiếp cận 1m9, cả người đạp mạnh ra xe cửa, chỉ cảm thấy một cỗ kinh hãi khí chàng liền tùy theo cuốn tới. Nhất là, tại đối phương trước khi xuống xe, có người thật nhanh đưa một cây màu đen quải trượng đầu rồng tới. Đối phương ngón tay thon dài cầm long đầu, chống đỡ quải trượng đầu rồng hững hờ xuống xe, chiến trận kia, liên cung cổ đại đế vương xuống xe ngựa lúc, có chuyên môn thái giám nằm dạp trên mặt đất, hầu hạ hoàng đế xuống ngựa chiến trận giống nhau như đúc. Đối phương sau khi xuống xe, tiện tay đưa trong tay quải trượng đầu rồng hướng bên cạnh một đưa. Lập tức lại có người đem kỳ thu về, đối phương sửa sang cổ áo nơ. Hững hờ hướng phía Vu Cơ phương hướng mà đến, mà Vu Cơ tại đối phương cất bước trước đó, đã sớm chủ động nghênh đón tiếp lấy, từ tư đệ đứng ở sau lưng, kéo lấy đối phương lễ phục, cũng theo bản năng đi theo, chỉ gặp Vu Cơ 10 phần tự nhiên kéo đối phương cánh tay. Khí chất cao lãnh, bá khí xa cách quốc tế đại minh tinh vừa đến đối phương bên người. Chỉ cảm thấy trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoãn thon nhỏ bắt đầu. Chủ động hướng phía đối phương giới thiệu nói. Damon, đây là bách khách sạn cố tổng, vừa mới nói xong. Chỉ gặp Cố Trường Phong cười tiến lên đón. Lập tức uốn lượn lấy thân thể. Rất cung kính hướng phía đối phương duỗi tay. Nói, nguyên lai là lệ tổng đại giá. Lệ tổng quang lâm bản điếm. Quả thực lệnh bản điếm bồng tất sinh huy. Một giây sau. Chỉ nghe được một đạo lười biếng thanh âm vang lên, nói, cố tổng quá khen, thật đơn giản 5 chữ, thấp thuần hơi ám, rõ ràng hững hờ, lại lộ ra cỗ xâm nghiêm uy lệ, rõ ràng là hàn huyên chữ, lại có loại lệnh người không giận tự uy khí thế ở bên trong. Mà đạo thanh âm này vang lên sau, từ tư đệ thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng. chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó cả người hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ hốt hoảng dương mắt, chỉ gặp trước người đứng thẳng một đạo vĩ ngạn hùng vĩ thân thể. Đối phương đưa lưng về phía nàng đứng đấy, vẫn đứng ở khoảng cách nàng bất quá một mét vị trí. Cứ việc không nhìn thấy đối phương tướng mạo, thế nhưng là tấm kia lăng lệ bên mặt, cái kia đạo cứng rắn như đao gọt thành cái cằm đường cong. Cùng cái kia đạo cho dù là đưa lưng về phía, lại tản ra cường đại quân lâm thiên hạ nửa vương giả khí thế thân thể. Cho dù là từ tư đệ nhắm hai mắt đều có thể nhận ra được. Người kia là ai? Lệ Trương Đình, đúng là hai năm không thấy Lệ Trương Đình. Từ tư đệ thân thể không khỏi dần dần phát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ xâm nghiêm, âm lãnh hơi lạnh từ lòng bàn chân xuất hiện. Sau đó một tấc thẳng tới trái tim môn sơ, triệt đề, vĩnh vĩnh viễn viễn tại trong tầm mắt của ta biến mất. Nhớ kỹ, lại để cho ta gặp được ngươi, liền là ngươi xuống địa ngục thời điểm. Hai năm trước, cái kia đạo nắm thật chặt cổ nàng tựa ở bên tai nàng lời cảnh cáo phảng phất rõ mồn một trước mắt. Tại này dòng dã trong thời gian hai năm, nàng sở hữu ác mộng toàn bộ đều là đến từ mấy câu nói đó. Tại từ tư đệ trong suy nghĩ, Lệ Trương Đình liền là ác ma, liền là sa tăng, hắn là xa so với Từ Khải Lương, Tưởng Hồng Mi vợ chồng tồn tại càng đáng sợ. Vừa thấy được hắn, từ tư đệ chỉ cảm thấy yết hầu trong nháy mắt bị người chăm chú nắm như vậy. Nàng hô hấp hơi ngừng lại, cả người muốn hít thở không thông giống như, lúc này, đám người bọn họ hàn huyên xong, chính chậm rãi đi vào trong. Bởi vì từ tư đệ phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức ôm lấy Vu Cơ lễ phục váy. Vu Cơ thân hình dừng lại, không bao lâu, có chút nhíu mày, theo bản năng quay đầu về sau nhìn thoáng qua, một bên Lệ Trương Đình có chút nhíu mày, cũng đi theo nhàn nhạt liếc về phía sau một cái. Bất quá, sau lưng sớm đã rỗng tuếch, lại nhìn thấy tựa hồ có đạo thân ảnh cùng cơn gió nhẹ giống như thật nhanh nhảy lên đi. Hắn tưởng rằng có phóng viên ẩn núp, chỉ có chút híp mắt, liếc qua sau lưng bảo tiêu đội trưởng. Bảo tiêu đội trưởng lập tức cảnh giác bắt đầu bốn phía tuần sát, mà từ tư đệ tại Lệ Trương Đình ánh mắt quét tới nửa trước giây. Đã sớm bước đầu tiên buông lỏng ra Vu Cơ lễ phục. Cả người lách mình trốn đến cửa chính quán rượu bên ngoài cây cột sau. Bởi vì không người dắt đỡ, đi đến cửa xoay lúc. Vu Cơ bước chân lần nữa dừng lại, của nàng lễ phục một góc bị kẹt đến xoay tròn trong cửa lớn. Xinh xinh xé mở một lỗ lớn, Cố Trường Phong gặp, sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt sau lưng Vu Cơ tìm tòi một trận, không bao lâu chỉ có chút híp mắt hướng khách sạn ngoài cửa bắn phá một chút. Lập tức tiến lên cho Vu Cơ tạ lỗi, sau đó lại tự mình quá khứ thay nàng chỉnh lý lễ phục. Chỉ gặp một bên quản lý đại sảnh sắc mặt trắng bệch, thật nhanh đuổi tới ngoài cửa, vừa đi vừa hướng về phía bên ngoài vội vàng nói, cô nãi nãi, người chọc thiên đại tai họa, còn không tranh thủ thời gian tới để cho nữ sĩ xin lỗi. Người xông tai họa, bây giờ lại muốn cố tổng tự mình đến lau cho người cái mông. Sau đó, đến ngoài cửa nhìn lên, chỉ gặp toàn bộ khách sạn bên ngoài rỗng tuếch. Đã sớm không có từ tư đệ thân ảnh, quản lý đại sảnh lập tức mộng tại nguyên chỗ, mà khách sạn cửa Lệ Trương Đình cùng tại ngu sau khi nghe được. Mà một bên Vu Cơ lại thản nhiên nói, không có gì đáng ngại, bất quá là một đầu váy, không cần làm khó dễ cô bé kia, mà Lệ Trương Đình nghe đến đó bỗng nhiên hơi nheo mắt. Hẹp dài hai mắt gầy lên trên, bên trong tinh quang bốn phía. Cố Trường Phong nghe, chỉ chậm rãi thở dài một hơi. Bất quá, bách khách sạn từ trước đến nay lấy phục vụ thủ thắng. Lần này, là thiết thiết thực thực phục vụ bên trên sai lầm. Quay người liền phân phó quầy ba nhường buổi tối đưa lên một bình chính hắn tư tàng 86 năm Lafite. Cho Vu Cơ bồi tội. Sao đêm đó sau đó, liền tiền lương cũng không muốn. Từ tư để trực tiếp thoát giày cao gót. Để chân ra thịt mơ hồ chân dọc theo khách sạn phương hướng ngược một đường bỏ chạy. Biết rất rõ ràng đối phương không nhìn thấy nàng. Biết rất rõ ràng hai năm qua đi, đối phương có lẽ liền nhận đều không nhận ra nàng tới. có thể nàng chính là sợ. Kia là một cỗ xâm nhập cốt tủy cảm giác sợ hãi. Từ tư đệ đời này đều không muốn lần nữa trải qua. Làm không công một ngày, tương đương với lãng phí gấp 3 tiền. Thuận tiện đem phần này tối cao đãi ngộ kiêm chức cơ hội vĩnh viễn làm mất rồi. Từ tư đệ còn rơi vào một thân chật vật không chịu nổi. Mỗi một lần gặp được Lệ Trương Đình, luôn luôn không có chuyện tốt, có lẽ là bởi vì thân thể đã bị liên lụy đến cực hạn. Lại có lẽ là trải qua này giật mình, đến ngày thứ hai, từ tư đệ liền bắt đầu có chút chóng mặt, cả người phiêu hồ hồ, liền cho yên lặng học bù lúc vậy mà đều trực tiếp ké vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Nhưng mà... Quốc khánh 7 ngày là toàn bộ 6 tháng cuối năm đến trừ nghỉ đông bên ngoài duy nhất nghỉ dài hạn. Là trọng yếu nhất 7 ngày. Đã mất đi này 7 ngày. Tương đương với lãng phí bình thường cả một tháng thời gian. Từ tư đệ y nguyên kéo lấy hư nhược thân thể tiếp tục lại tìm một phần kiêm chức. Một mực gắng gượng lấy kéo tới số 7 ngày ấy. Từ tư đệ vẫn nhớ cung Tần Hạo hẹn hò. Buổi sáng cho yên lặng học bổ túc xong. Liền cơm trưa cũng không ăn, trực tiếp cầm hai tấm phiếu vội vàng đi hướng ra ngoài trường rạp chiếu phim Monster. Từ tư đệ nhớ kỹ. Ngày đó mặt trời rất lớn, đám người rất nhiều, nhất là trên quảng trường, lít nha lít nhít tất cả đều là người. Nhưng mà nàng quên cùng Tần Hạo chạm mặt kỹ càng địa chỉ. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có đi rạp chiếu phim nhìn qua phim. Nàng trên quảng trường chóng mặt đi vòng vo nửa vòng lớn. Cuối cùng đi đến rạp chiếu phim cửa đần độn chờ lấy. Không có đi lên, mặt trời bạo chiếu, phơi người đầu óc choáng váng. Từ tư đệ chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, ông tác hưởng. Qua thật lâu, nàng có chút tình trạng kiệt sức đi đến quảng trường chỗ trên bậc thang ngồi. Bên ngồi vừa chờ, không biết qua bao lâu. Cuối cùng là nhìn thấy Tần Hạo ôm một thùng lớn bắp rang xuống tới. Ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy nàng, từ tư đệ vô ý thức hướng phía đối phương vẫy vẫy tay. Lại phát hiện hai tay cực kỳ yếu đuối, như thế nào cũng không ngẩng lên được, nàng chỉ có chút thân người cong lại, khom lưng vịn bậc thang một chút bò lên, nhưng mà cả người vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, chỉ bỗng nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên tai tựa hồ có người thét lên, tựa hồ có thật nhiều người vây quanh, nàng lại cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, cả người hãm sâu tại một mảnh hỗn độn bên trong. Không bao lâu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, nhắm mắt lại trước đó, lại tựa hồ mơ mơ màng màng thấy được rơi lả tả trên đất bắp rang. Cùng một đạo xốc xếch bước chân nhanh chân hướng phía bên này bước tới. Hết chương.